Chương 4. Đưa nhau qua sông rồi cũng phải chia tay. Đường từ đây ra Nghệ An còn xa lắc. Nguyễn nắm tay tham tri bộ hộ Ngô Nhân Tĩnh nói: Kính chúc đại huynh thượng lộ bình an. Tĩnh nắm chặt tay Nguyễn, cưỡi trên lưng hổ, mong hiền đệ cẩn trọng. Ngồi trên yên ngựa nhìn cảnh non xanh nước biếc mà lòng Tĩnh vẫn không an. Tĩnh nhớ buổi chiều 2 năm trước tiễn Nguyễn đi làm cai bạ Quảng Bình. Đứng ở đàn xã tắc, nhìn những đoàn xe chở đất các miền trong cả nước về đây, Nguyễn bồi hồi nói: Đất nước sau chiến tranh dân khốn đốn nhiều. Quảng Bình hơn 200 năm là chiến địa tranh giành Trịnh Nguyễn, là nơi khó khăn nhất. Không hiểu đệ về đó có làm được gì cho dân không? Mới đó mà đã 2 năm, biết Nguyễn đã làm được nhiều việc, Tĩnh cũng mừng. Đêm qua, Nguyễn nói với Tĩnh bao điều về xứ Nghệ, về những người dân thuần phát mà kiên cường, bao đời là nguồn lực lớn đánh giặc giữ nước. Giờ thì dân chúng không còn mấy trai trẻ, ly tán khắp nơi, điêu hao lắm. Mong đại huynh ban mưa móc cho dân được hồi sinh. Đệ và dân chúng đội ơn huynh lắm. Điều đó thì Tĩnh tin mình có thể làm được. Thế nhưng điều lo nhất là Nguyễn có những ý nghĩ quá táo bạo. Nếu người khác biết mà đến tai Gia Long thì nguy cho đệ ấy lắm. Chiều qua đi dạo quanh thành cổ, nghĩ đến Đào Duy Từ, thầm phục con mắt tinh tường của người xưa, Tĩnh nói: Dịp xét định thứ vị công thần vừa qua, Đào quân sư được hoàng thượng xếp vào 1 trong 4 công thần khai quốc đấy. Rồi Tĩnh nhắc tới một số công thần Trung Tiết, công thần Trùng Hưng, cộng lại gồm 376 người. Nguyễn lặng im nghe, lát sau thủng thẳng nói: Chắc chắn trong danh sách ấy thiếu 2 người. Tĩnh ngạc nhiên. Nguyễn không được xét, cũng chưa được nghe, sao lại biết được? Bèn hỏi: Thiếu ai? Nguyễn Hữu Chỉnh và Nguyễn Huệ. Tĩnh ớ ra, hỏi lại: Nguyễn Hữu Chỉnh, người bị Nguyễn Huệ phanh thây. Nguyễn Huệ, kẻ thù bất cộng đới thiên của hoàng thượng. Nguyễn bình thản: Đúng. Rồi nhìn Tĩnh nói: Không có Chỉnh giang hùng bày mưu thì Huệ không tiến quân ra Bắc. Huệ ở lại Phú Xuân củng cố lực lượng thì chưa biết sự thể đi đến đâu. Huệ không ra Bắc, ai diệt họ Trịnh để nhà Lê suy sụp? Chỉnh có lộng quyền, Huệ mới diệt Chỉnh, buộc vua Lê cầu cứu quân Thanh. Quân Thanh có sang, Huệ mới làm hoàng đế, đánh tan quân Thanh mà diệt cả nhà Lê luôn. Nếu không vậy, nhà Lê còn, làm sao hoàng thượng có cả non sông này? Rõ ràng, Huệ đã xóa thế Trịnh Nguyễn phân tranh, quét sạch Thăng Long, dọn cổ cho hoàng thượng tọa hưởng. Công Huệ và Chỉnh to lắm chứ. Tĩnh không nói được gì. Chao ơi, một ý kiến táo bạo mà đúng lắm thay. Trong con người đệ ấy có vẻ nhút nhát, nhưng có bao điều ghê gớm ẩn giấu. Hồi lâu Tĩnh mới nói với Nguyễn: Ý của đệ đúng, nhưng nếu người khác biết, đến tai hoàng thượng, thì đệ và ba họ mất đầu đấy. Nguyễn buồn bã. Sự đời thật lắm nỗi lạ lùng. Điều đúng không được nói ra, nói thì mất đầu ba họ. Gặp huynh, nói được điều này, đệ vui lắm. Chính vì thế mà lúc chia tay, Ngô phải nhắc Nguyễn: Cẩn trọng. Còn Nguyễn, đứng nhìn mãi bóng hình Ngô Nhân Tĩnh, một con người tài năng và nhân hậu. Tĩnh đã nói với Nguyễn bao điều về cuộc đời, về chính sự triều đình. Nguyễn nhìn về phía đèo ngang, sau dãy non cao kia là xứ Nghệ quê nhà. Bao năm chiến tranh nồi da xáo thịt, rồi ngoại xâm, dân tình điêu hao, ly tán khắp nơi, mà Cường Hào Lý Dịch bất tài nhưng rất tham bạo, nên dân đen con đỏ càng khốn khổ điêu linh. Mừng biết bao khi quê nhà có được vị quan đức độ như thế. Nguyễn thúc ngựa trở về Lỵ Sở. Những cảm xúc vui mừng cho quê nhà vẫn trào dâng. Gạt chồng giấy tờ sang bên, Nguyễn mài mực, nhúng bút viết. Tống Ngô Nhữ Sơn công xuất trấn Nghệ An. Tiễn Ngô Nhữ Sơn ra làm hiệp trấn Nghệ An. Sau khi ghi lại cảm nghĩ lúc chia tay, Nguyễn viết: Bác đại kỳ văn hoa lưỡng quốc, nhất xa cao vũ nhuận toàn hoang. Văn chương ông hay như tám nhà văn lớn đường Tống làm đẹp cho hai nước. Mưa móc theo sau xe ông, thấm nhuần cả châu hoang. Sau khi nói về phẩm hạnh của ông: Nhân tòng đạm bạc tư vi chính. Tính ông đạm bạc sẽ thể hiện vào chính sự. Nguyễn sảng khoái kết thúc bài thơ: Bắc vọng hồng sơn khai đức điệu, thiên nhai cử tửu khánh hương quang. Trông về núi Hồng ở phía bắc thấy ngôi sao nhân đức hiện lên. Từ phương trời xa tôi nâng cốc chúc mừng quê hương tôi. Viết xong, đọc lại, Nguyễn bằng lòng cất vào tráp, rồi đọc các giấy tờ, xem xét các việc trong doanh. Bị cuốn vào công việc hàng ngày tẻ nhạt, nhưng hôm nay Nguyễn thấy hào hứng lạ. Trời cuối đông khá lạnh nên mọi người đi nghỉ sớm. Nguyễn vẫn ngồi bên đèn. Trước mặt là chỉ dụ của Hoàng thượng gửi cho các trấn dinh từ Quảng Bình về Nam. Nay soạn quốc triều thực lục, phàm sự tích cũ cần phải tìm xét rộng rãi để sẵn mà tham khảo. Từ khi giặc Tây Sơn nổi loạn, người Trịnh xâm lấn, trẫm chính mình mưu toan khôi phục, búa cờ vất vả hơn 30 năm, siêng năng lo lắng không phải một ngày, xếp đặt làm ra không khỏi một việc. Trong khoảng đó, việc binh tình giặc, một người không thể ghi hết. Tưởng ở chốn đồng quê các nhà quan cũ và các cụ già, những điều ghi chép được, những điều nghe thấy được, hẳn có điều đáng dùng. Vậy đặt chiếu cho các sĩ dân từ năm Quý Tỵ trở về sau, năm Nhâm Tuất trở về trước, phàm những việc quan hệ đến việc nước, ai hay biên chép bằng quyển cho đưa đến nộp quan sở tại. Các cụ già ai hay ghi nhớ việc cũ thì quan sở tại mời đến ghi chép chuyển tâu. Lời nói nào có thể ghi vào sử được sẽ có thưởng. Tránh hoặc có can phạm kỵ húy cũng không bắt tội. Nguyễn chăm chú đọc. Đúng là một việc làm cần thiết, phải ghi đúng sự thật lịch sử. Một văn bản chặt chẽ, có tình và biết khuyến khích, tôn trọng lịch sử và dân chúng. Nguyễn Tính. Năm Quý Tỵ 1773, thân phụ Nguyễn Nghiễm đang là Thượng Thư Bộ Hộ. Anh cả Nguyễn Khảng được bổ chức nhập thị Bồi Tụng. Cả hai cha con đều là đại thần trụ cột, được thưởng 4 chữ, nhị thần phụ tử. Năm Giáp Ngọ, Nhạc chiếm Quy Nhơn và cả Thuận Quảng. Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc cùng Nguyễn Nghiễm đem quân vượt sông Lam vào Nam. Tết Giáp Ngọ, đánh chiếm Quảng Bình, sang bằng Động Hải, đánh Giáp Lá Cà ở Cẩm Lệ, đại thắng rồi tiến vào Quảng Nam. Mảnh đất này có chiến công của phụ thân và máu của bao người, kể cả quân Trịnh và quân Nguyễn Tây Sơn. Nhưng dù là bên nào thì vẫn là người dân Việt, vẫn là thêm một cuộc nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn. Phụ thân lập được công lớn cho Lê Triều, nhưng chắc cũng để lại nhiều oán thù nơi này. Dân chúng sẽ ghi lại điều đó. Biết làm sao được, sự thật lịch sử thế nào phải trả lại thế ấy thôi. Mình phải đốc thúc các huyện làm tốt việc này. Nguyễn cất chiếu chỉ vào hộp công văn, chuẩn bị nghỉ. Bỗng có tiếng kẹt, cửa mở. Nguyễn ngoảnh lại, thấy một người bận đồ đen, đeo mặt nạ, lướt vào, đôi mắt sắc lẻm nhìn mình. Nguyễn đứng dậy. Ngươi là ai? Sao đột nhập vào đây? Một lưỡi đoạn dao sáng loáng cắm phập vào mặt bàn trước mặt Nguyễn. Không cần biết tên ta. Ngươi chỉ cần biết, ta là người con côi cút, có thân phụ bị cha ngươi giết chết ở Cẩm Lệ 35 năm trước. Ta đã quyết lấy mạng ngươi cúng cha ta, nhưng chưa kịp ra tay. Đêm nay, em ta là cai đội bị bọn thảo dân giết chết. Quan huyện đã lập văn bản khép chúng vào tội giết người của triều đình, phải chém. Thủ phạm đang bị giải lên đây. Ngươi phải y án mà huyện đã đề nghị. Nếu không, ta sẽ lấy mạng ngươi trả thù cho anh ta, cho cha ta đấy. Nói xong, y khép cửa, biến mất. Lưỡi đao cắm trên bàn vẫn còn rung nhẹ. Nguyễn rút đao, cầm lên xem. Đao sắc lẻm, có cán nạm bằng bạc tinh xảo. Đúng là đao quý của con nhà Võ. Nguyễn bỏ vào ngăn bàn. Nghe động, một tên lính bước vào nhìn quanh. Nguyễn bình thản coi như không có gì xảy ra, nhưng trong đầu lại cồm lên bao ý nghĩ. Cai đội nào bị dân chúng giết? Can cớ vì sao? Giết người nhà nước là phạm vào tội bất nghĩa. Tội thứ 9 trong 10 tội đại ác đều bị xử chém. Dân chúng sao lại cả gan làm vậy? Nghĩ đến lời đe dọa vừa rồi, chợt nghĩ. Trong việc này có uẩn khúc gì chăng? Sao nó lại phải dọa ta? Nguyễn nhớ lại đêm trước. Nguyễn thấy một cơn mơ hải hùng. Phụ thân râu bạc phơ xung trận. Người vẫn khỏe. Lưỡi kiếm trong tay người đâm xuyên ngực một viên tướng của Tây Sơn. Người rút kiếm ra, máu vọt lên. Viên tướng gục xuống chết. Nguyễn chạy theo, nhưng tay Nguyễn không có vũ khí. Chợt phụ thân kêu lên. Chiêu bảy, cẩn thận! Nguyễn ngoảnh lại, một tên lính khác đang cầm lao phóng vào lưng mình. Nguyễn kêu lên và tỉnh dậy. Giữa giấc mộng ấy và câu chuyện này có sự trùng hợp. Hồn Thiên phụ thân đã biết được việc này sao? Và người luôn ở bên ta. Nghĩ đến lời đe dọa của kẻ bịt mặt, Nguyễn nghĩ. Thế là oán thù đã xảy ra, báo oán đã đến. Mình làm quan phải dùng quyền sinh, quyền sát. Oán thù lại chồng chất thêm. Nguyễn bỗng nhớ lời Ngô Huynh sáng nay. Ngồi trên lưng hổ, đệ cẩn trọng. Đành phải xử thôi. Giết mệnh quan của triều đình thì xử tử là đương nhiên. Thế nhưng sự thật có phải như vậy không? Y án của huyện nha ư? Không được, phải xem xét cẩn thận. Làm sai, hại thêm một mạng người. Thất đức lắm, rồi oán lại báo oán. Nhưng nếu không y án, nó sẽ giết mình. Một cảm giác ớn lạnh buốt qua xương sống Nguyễn. Tính sao đây? Nguyễn lên giường mà không ngủ được, bao điều giằng xé tâm tư. Gần sáng, Nguyễn thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Sáng dậy, rửa mặt, ăn sáng xong, Nguyễn mặc quan phục lên công đường. Lát sau, tri huyện Bố Trạch dẫn lý trưởng và tội phạm lên. Một số dân chúng đi theo. Nguyễn liếc nhìn, thấy ba người bị trói. Có một tên mặt quen quen, Nguyễn không nhớ đã gặp nó ở đâu. Nguyễn vừa nghe quan huyện trình bày, vừa đọc lướt qua văn bản. Theo lời kể cũng như tường trình của quan huyện, thì Trần Trọng, cai đội của Bố Trạch, đang đêm bị Hoàng Văn Hải và hai tuần đinh Phạm Sang, Nguyễn Tình đánh chết. Huyện khép vào tội đánh chết người nhà nước và đề nghị xử trảm. Nguyễn nghĩ, sao lại có tuần đinh can dự vào đây? Bèn hỏi. Tội nhân Hoàng Văn Hải, ngươi có biết đánh lính của huyện Nha chết, phải chém đầu không? Có biết à. Thế sao mi lại dám giết cai đội Trần Trọng? Dạ thưa, con không biết đó là cai đội, con tưởng là kẻ trộm. Mi nói thế mà nghe được à? Khai thật đi, tại sao mi lại đánh cai đội Trần Trọng đến chết? Dạ thưa, quả thật rứa. Chú thích, quả thật như vậy. Hết chú thích. Con lấy rơm đưa vào truồng cho tru. Chú thích, con lấy rơm đưa vào chuồng cho trâu. Hết chú thích. Thấy có người đứng sau vách, con hô, không nghe nói chi, bỏ chạy, con tưởng kẻ trộm. Con đuổi theo đánh hắn bổ xuống. Chú thích, con đuổi theo đánh hắn ngã xuống. Hết chú thích. Vừa lúc hai chú tuần đinh đi qua, nhảy vào đánh luôn. Không ngờ hắn chết. Khi đưa đuốc ra, thì anh Sang nhận ra đó là cai đội Trọng. Như vậy là cai đội Trọng về làng bị Hải đánh nhầm. Trọng về làng làm gì? Sao lại đi một mình? Nguyễn hỏi lý trưởng. Cai đội Trọng về làng có gặp bàn công việc với ngươi không? Lý trưởng nhìn quan cai bạ, rồi nhìn quan huyện, ấp úng. Dạ... Nguyễn tiếp. Ngươi cứ khai cho thành thật. Dạ, dạ không à. Khi nghe báo, tiện dân đến thì Trần Trọng đã chết. Chết ở đâu? Dạ, chết ở trước cửa ràng trâu của Hải à. Như vậy là Trần Trọng đi một mình. Nguyễn hỏi tiếp. Lính huyện có ai theo Trần Trọng bị đánh nữa không? Dạ, tiểu nhân không biết. Nguyễn lại hỏi hai tên tuần đinh. Khi các ngươi chạy vào, có thấy ai trong vườn tên Hải không? Có ai đi theo Trần Trọng không? Phạm Sang trả lời. Dạ không, chỉ thấy có một người đang chạy. Nguyễn hỏi tiếp. Trưởng tuần đinh đâu? Trần Trọng về làng, có bàn việc với ngươi không? Dạ không. Như vậy là đã rõ, Trần Trọng đi ăn mảnh một mình. Bấy giờ, Nguyễn mới hỏi tri huyện. Quan tri, Trần Trọng đi, ông có biết không? Ông có cử Trần Trọng về làng hạ không? Hồi nãy đến giờ, nghe cai bạ hỏi, tri huyện đâm hoảng. Hắn đã hiểu nhanh sự việc. Nếu nhận mình cử đi, thì mình phạm tội. Sao lại chỉ cho một người xuống làng? Nếu nói không, thì số bạc nhận của nhà Trần Trọng sẽ ra sao? Y ấp úng. Nguyễn Dục. Ông là nhà chức trách, biết pháp luật. Ông hãy nói cho đúng sự thật. Lời khai của mọi người đã vậy, y đành trả lời. Dạ, bổn chức không cử Trần Trọng đi ạ. Trong đám đông có ai nói gì đó. Lộn xộn. Nguyễn đập bàn. Im lặng. Bổn quan hỏi tiếp. Trần Trọng chết, ai khám và lập văn bản? Một viên thơ lại bước ra thưa. Dạ, con và quan tri ạ. Nguyễn giơ bản khám nghiệm ra. Trong này ngươi ghi, một vết thương vào đầu, ba vết thương vào lưng, quần áo bị rách. Vậy quần áo nào? Quân phục hay đồ thường dân? Y lúng túng. Trong đám đông có tiếng to, quân phục. Có tiếng cãi, không phải. Y lý nhí nói. Quân phục ạ. Tuần Đinh và Hải nói. Bẩm quan, anh ta không mặc quân phục ạ. Nguyễn thông thả. Kẻ nói quân phục, người nói không. Bản quan quyết định, khai quật mộ, để xem có phải Trần Trọng mặc quân phục bị đánh rách không. Nghe đến đây, viên thơ lại hốt hoảng quỳ xuống. Dạ bẩm, khi bị đánh, Trần Trọng mặc quần áo thường dân, khi khâm liệm mới thay quân phục mới ạ. Nguyễn nhìn xuống đám đông, dân chúng chờ đợi. Trong đám đông ấy, Nguyễn bắt gặp một cặp mắt sáng quắc dưới đôi mày rậm đang nhìn Nguyễn đầy căm giận. Đúng là tên hồi đêm đến, nó sẽ giết ta. Nguyễn nhìn ba người đang bị trói. Không, ta không thể để ba người kia chết oan. Nguyễn bình thản hỏi viên thư ký. Ghi đầy đủ, đúng lời khai của mọi người rồi chứ? Dạ. Ghi tiếp. Sau khi hỏi kỹ các bên, cai bạ Dinh Quảng Bình khẳng định cai đội Trần Trọng tự mình xuống ấp Làng Hạ, không báo với Lý Trưởng và Trương Tuần, vào nhà Nguyễn Văn Hải không báo với chủ, bị hỏi không trả lời, bỏ chạy. Hải nghĩ là đạo chích, đón đường đánh. Tuần Đinh Phạm Sang và Nguyễn Tình cũng xông vào đánh quá tay, ngộ sát Trần Trọng. Cai bạ bác bỏ kết luận của tri huyện khép ba người trên vào tội đánh chết người thi hành công vụ. Chiểu theo luật, cai bạ quyết định. 1. Gia đình Nguyễn Văn Hải và Phạm Sang, Nguyễn Văn Tình chịu phí tổn chôn cất Trần Trọng. 2. Tạm giam ba người vào nhà ngục của Doanh. 3. Chuyển hồ sơ lên bộ hình và đợi phán quyết của Hoàng thượng. Nhiều người bằng lòng với quyết định của Nguyễn. Có tiếng hô, cai bạ ăn tiền. Nguyễn bình thản cho giải tán. Chiều ấy, theo quy định của bộ lại, Nguyễn ghi những công việc doanh trấn đã làm trong ngày để cuối tháng gửi về triều. Tắm gội, ăn uống xong, Nguyễn lại vào phòng làm việc. Nguyễn lấy giấy, trải phẳng phiêu trước mặt, chấm bút vào nghiêng, thong thả viết. Kính tâu Hoàng thượng. Kẻ hạ thần là Nguyễn Du, được Hoàng thượng giao cho làm cai bạ Doanh Quảng Bình. Tài hèn sức mọn, nhưng được bệ hạ gia ân khuyên bảo, hạ thần đã cố gắng trong chức phận của mình. Nay có kẻ cừ thù với thân phụ hạ thần, đòi lấy mạng thần để tạ cha mình vốn đã bị thân phụ hạ thần giết chết trong trận Cẩm Sa 35 năm về trước. Phận làm con phải đền chữ hiếu, thần không thể làm trọn chữ trung. Mong bệ hạ tha tội. Sau khi thần chết, xin bệ hạ không tra cứu hình sự kẻ đã giết hạ thần, vì đây chỉ là chuyện ân oán cá nhân. Cúi đầu kính chúc Hoàng thượng vạn tuế. Kính mong Hoàng thượng chấp nhận lời khẩn cầu của hạ thần. Đặt bút ký vào chúc thư, Nguyễn bình thản đợi thích khách đến, đợi chết. Đằng nào cũng chết, xử sai thì bị Hoàng thượng giết, mà mình lại phạm tội giết oan ba người. Xử đúng thì mình cũng phải chết. Chết mà không phạm vào điều thất đức. Chết mà trả được món nợ cho cha mình. Trong giây lát, Nguyễn nhớ tới những điều ghi trong gia phổ. Bao công lao của thân phụ hiện rõ. 20 tuổi đậu hoàng giáp, hơn 15 năm làm tướng. Vó ngựa của ông xông pha khắp các chiến trường từ Việt đến Lào, từ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, bảo vệ ngai vàng vua Lê, chúa Trịnh, lập được bao chiến công, làm đến tể tướng. Thế nhưng lưỡi gươm hùng mạnh của ông đã chém rơi bao nhiêu đầu người gây bao nhiêu oán thù. Chỉ một mình ta phải trả cái oán ấy cũng còn ít, cũng là điều phải chịu. Đêm về khuya, vẫn yên tĩnh. Định lên giường nghỉ, nhưng Nguyễn cố nán lát nữa. Nếu chết, phải ngồi chết cho đàng hoàng. Mấy đêm sau, Nguyễn vẫn ngồi đợi như thế. Đêm thứ năm, Nguyễn vẫn ngồi như thế. Trống điểm canh ba, Nguyễn định đứng dậy đi ngủ. Bỗng cửa mở, kẻ bịt mặt xuất hiện, đứng ngay trước mặt, đoạn kiếm lăm lăm trong tay. Nguyễn nói, ta đợi ngươi đã lâu, ra tay đi. Người đó gằn từng tiếng. Ta đã nói rồi, sao vẫn giảm tội cho ba tên sát nhân đó? Ta không hề giảm tội, ta chỉ xử đúng luật, làm đúng sự thật. Sự thật? Từ xưa đến nay có tên quan nào xử đúng sự thật? Chỉ có tiền là thật thôi. Nói rồi, y bước lại giật mở cánh tủ. Trong tủ chỉ có mấy bộ quần áo. Y lục các ngăn bàn, không có gì ngoài sổ sách. Nguyễn điềm tĩnh. Ngươi tìm gì? Nếu tìm vàng bạc thì phí công vô ích. Y lại gần Nguyễn, một tay cầm kiếm, một tay cầm tờ giấy Nguyễn đã viết lên đọc. Kính tâu hoàng thượng, sau khi thần chết, xin bệ hạ không tra cứu hình sự kẻ đã giết thần, vì đây chỉ là chuyện ân oán cá nhân. Y dừng lại một lúc, rồi ngồi xuống đối diện với Nguyễn. Tôi giết ông không thù tôi ư? Nguyễn thong thả. Ta không thù ngươi, mà chỉ thương ngươi. Lấy oán trả oán, sinh sự sự sinh, máu chảy bao giờ ngừng. Còn cha ta giết cha ngươi, lỗi ở ai? Cả hai đều là tướng. Cha ta tướng của nhà Lê, cha ngươi tướng của nhà Tây Sơn. Ra trận là phải giết đối phương. Cha ta không giết được cha ngươi, thì cha ngươi sẽ giết cha ta. Suy cho cùng, hai người là nạn nhân cả thôi. Ngừng lại một tí, Nguyễn nói tiếp. Em ngươi lầm lỡ mà chết. Còn ngươi lại muốn ta gieo cái chết oan cho những người khác. Khác gì ngươi giết họ, tội để đâu cho hết. Thà ta chết, nhưng quyết không để ngươi và ta phạm tội thêm nữa. Ngươi giết ta và đi ra đi. Trời sắp sáng rồi đấy. Nguyễn ngẩng đầu chờ. Bỗng thích khách giơ tay kéo miếng vải bịt mặt. Nguyễn nhìn thấy một gương mặt kiên nghị, vầng trán rộng và đôi mắt sáng dưới đôi mày rậm. Đôi mắt ấy sao giờ đây thăm thẳm mà không hờn căm như hôm trước. Bỗng anh ta nói, thưa quan cai bạ, kẻ tội lỗi này đã nghĩ nhiều. Đêm nay, đến đây càng thấy được sự thanh liêm, lòng nhân từ độ lượng và chí hiếu của ngài. Tiểu nhân đã hăm dọa và có ý giết mệnh quan của triều đình. Xin ngài hãy cho bắt kẻ tội phạm này. Nói xong, người đó vội rời khỏi ghế, quỳ xuống. Nguyễn quá bất ngờ, chợt nhớ đến câu phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, buông đao sát sinh, trở thành Đức Phật. Vui sao cuộc đời thêm được một người hiền. Nguyễn đứng dậy. Chú đứng dậy đi, hiểu được thế là tốt rồi. Hãy về mà chăm sóc gia đình. Nguyễn nâng người ấy dậy, đưa ra cửa. Một tháng sau, có công văn của bộ hình chuyển về với lời phê của hoàng thượng. Ban đêm tự đến nhà dân, quan trên không sai, lý dịch không biết, nhà chủ không hay. Lạ gì người ta không ngờ là trộm. Đã không có lời tử tế lại còn đánh nhau. Trần Trọng chết là đáng rồi. Thảo Dân vì nhầm mà lỡ làm chết người, đã chịu phí tổn chôn cất, không truy cứu hình sự. Nguyễn thấy lòng nhẹ nhõm vì mình đã không phạm sai lầm nào, vừa giải được oán thù, vừa không sa vào điều thất đức. May quá!